Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 213, nên chạm tay vào anh ta. Góc truyện audio.com. Chấm, Đồng Kỳ Anh đưa tay ra nhưng cả người cô đều run lên. Không biết nên chạm tay vào chỗ nào trên người anh ta. Vì nam sinh đang nằm trên mặt đất trước mặt cô đang hơi co người lại. Anh ta đã bị người ta đánh đến mặt mũi bầm tím. Máu tươi trong miệng cũng không ngừng chảy ra. Chiếc kính vành đen nằm bên cạnh đã nát vụn. Gọng đi đường gọng, kính đi đường kính. Mã Anh Vũ, Mã Anh Vũ, anh, phải cố lên. Tôi, Đồng Kỳ Anh thấy mũi mình cay xè. Nước mắt cô lập tức trào lên, làm nhòe đi tầm mắt. Cô bắt đầu nói không ra lời. Cô không biết mình nên làm gì để cấp cứu cho một người bị đánh trọng thương đến mức thổ huyết. Bà ngoại chưa từng dạy cô. Bây giờ cô, đột nhiên Đồng Kỳ Anh nhớ đến chiếc vali của mình. Bên trong vali của cô có hộp thuốc mà cô hay mang theo bên người. Trong hộp thuốc có thuốc đặc trị cầm máu. Đúng, Đồng Kỳ Anh nghĩ đến đây thì bất giác mừng ra mặt. Lúc cô đang định đứng dậy rời đi thì đột nhiên có người giữ cổ tay cô lại. Đừng đi, Kỳ Anh, có thể gặp lại, em, thật tốt, Mã Anh Vũ cố sức nói. Đồng Kỳ Anh ngồi xổm xuống, đặt tay lên mờ u bàn tay của anh ta rồi an ủi. Tôi sẽ không đi, tôi chỉ đi lấy thuốc cho anh thôi. Nhất định anh phải cố gắng lên. Tôi đi lấy thuốc cầm máu cho anh. Thuốc này do tôi điều chế theo đơn của bà ngoại tôi hiệu quả. Tôi đi lấy cho anh. Anh nhất định phải cố lên. Không, tôi lạnh quá. Mã Anh Vũ giơ cánh tay còn lại lên. Run run nắm lấy tay của Đồng Kỳ Anh. Cố dùng hết chút sức lực còn lại để nắm chặt tay cô và nói. Kỳ Anh, tôi, một tiếng, quẻ. Vang lên, một ngụm máu tươi trào ra từ miệng của Mã Anh Vũ. Chặn đứng lại những lời mà anh ta đang định nói. Đồng Kỳ Anh lập tức trợn tròn mắt. Hai tròng mắt hơi thu lại. Mã Anh Vũ trừng mắt lên. Mí mắt từ từ khép lại. Sau đó anh ta nằm bẹp xuống đất. Không động đậy nhưng hai tay của anh ta thì vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Lúc nãy người này còn kéo tay cô. Nói chuyện với cô, mà bây giờ lại, Mã Anh Vũ, anh tỉnh lại đi, bây giờ không phải là lúc để ngủ, anh đứng dậy được không hả? Đừng dọa tôi chịu không nổi bị hù dọa đâu. Mã Anh Vũ, anh đứng dậy đi mà. Đồng Kỳ Anh lắp bắp nói. Cô giơ tay kia ra, ấn nhẹ lên cổ tay của Mã Anh Vũ. Cô đặt tay lên cổ tay anh ta và nói chuyện một mình một lúc lâu. Sau khi cô hoàn toàn không bắt được mạch của anh ta nữa. Nhìn dáng vẻ anh A nằm dài dưới đất. Mãi mãi cũng không thể nghe thấy cô nói chuyện nữa thì không kiềm được đau buồn. Khóc không thành tiếng. Câu nói cuối cùng vẫn chưa nói hết đó của anh ta đã mãi mãi trở thành nút thắt không thể nào gỡ được trong lòng cô. Nhất định anh ta có di nguyện muốn nói với cô nhưng anh ta vẫn chưa kịp nói với cô tâm nguyện của mình thì đã cứ thế mà ra đi. Lúc này, tiếng còi xe cứu thương đến trễ mới truyền đến ở cách đó không xa. Đồng Kỳ Anh vẫn luôn quỳ dưới đất, ở bên cạnh Mã Anh Vũ, không rời nửa bước, mãi cho đến khi nhân viên y tế đến, kiểm tra sơ bộ cho Mã Anh Vũ. Xác định tim anh ta đã ngừng đập và không còn dấu hiệu của sự sống nữa thì mới gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc cảnh sát và pháp y đến hiện trường thì tay của Đồng Kỳ Anh vẫn đang được nắm chặt trong lòng bàn tay của Mã Anh Vũ. Có lẽ, tư thế đó không thể gọi là nắm, mà là nâng. Anh ta nâng chặt tay cô trong hai lòng bàn tay của mình. Đồng Kỳ Anh có thể cảm nhận được tay của Mã Anh Vũ đang mất dần những hơi ấm còn sót. Cách chương.